hắn lại khoát tay, một đạo chùm tia sáng màu đen công kích ở vết thương trên lưng cự côn, lập tức mở rộng miệng vết thương một ít. Những thằng nhóc này, Ma Quang đã bao giờ chịu qua nghẹn khuất như vậy? Trong lòng hận không thể giết chết đám người Huyễn Vô Cực. Cự côn được xưng là vô địch dưới tận hải không sai, nhưng cũng không phải là nói có thể nằm trong nhúc nhích tùy ý người khác đánh đều không bị thương. Huống chi Huyễn Vô Cực công kích chuyên chọn điểm yếu trên thân cự côn, một đường công kích cự côn ra rất nhiều máu, bây giờ còn không cảm thấy có cái gì. Nếu liên tục một hai ngày, tất nhiên tạo thành ảnh hưởng đối với cự côn, kéo dài tới cuối cùng sẽ có ảnh hưởng khô máu mà chết. Tiểu thiên thế giới trong cự côn là đột nhiên chấn động, đám người Huyễn Vô Cực đánh đến vây cá cự côn bảo trì cân bằng, đồ dày với cá cự côn chừng 20-30 trượng, đồ trọng cũng chỉ một lý. Nếu đám người Huyễn Vô Cực hợp lực công kích, thực sự có thể từng chút một chặt đứt vây cá. Mắt thấy vây cá bị thương, Quang Minh nổi giận trong lòng, nhưng mà nó không có nghĩa là bất kỳ biện pháp giải quyết. Tình huống hiện tại giống như một đầu voi đối mặt với một đám mũi hút máu, rất khó phát ra phản kích hữu hiệu. Liên tục bơi 5-6 canh giờ, cự côn mất máu càng ngày càng nhiều, mà vây phía trên bên phải đã bị chém xuống một nửa, đã ảnh hưởng đến tốc độ cự côn rất lớn. Mà đúng lúc này, ở trước mặt cự côn xuất hiện một đạo hẻm núi dài sâu thẳm. Đây là rãnh biển. Rãnh biển Nam Hải có thể đạt đến 5-6 vạn trượng, sâu 7-8 vạn trượng, cũng chính là chiều sâu mấy trăm dặm. Dưới chiều sâu như vậy, áp lực dưới biển khủng bố đến không thể tưởng tượng, cho dù cự côn cùng chư tộc đáy biển sâu cũng không thể lặn xuống vô hạn. Mà Huyễn Vô Cực dù sao cũng là nhân loại sống ở trên đất bằng, cho dù có bí pháp bộ tộc đáy biển sâu duy trì, hắn lặn xuống cực hạn, hắn càng kém một ít so với cự côn cùng chư tộc đáy biển sâu, hiện tại chỉ có thể so ai có thể lặn càng sâu. Mà Quang cắn răng một cái thao túng cự côn trực tiếp lặn xuống phía dưới. Chiều sâu nhanh chóng gia tăng, 2.000 trượng, 2.000-3.000 trượng, 2.000-5.000 trượng. Cự côn không ngừng hút vào nước biển áp lực cao, khiến cho nó dung nhập máu cùng cơ thể, cân bằng áp lực đến từ hải dương. Mà về phần tiểu thiên thế giới, bởi vì tự thành một mảnh không gian, cho nên cũng không chịu đựng áp lực. Khi chiều sâu đến 26.000 trượng, Huyễn Vũ Thiếp cũng với Nam Hải Ma Vực tông chủ không chịu nổi nữa. Bọn họ ngưng kích năng lượng hộ thể ở bên ngoài thân, phát ra tiếng vang ca ca, hiển nhiên đạt đến cực hạn. Cho dù có từ chư tộc đáy biển sâu đưa Tỳ Thủy Châu cũng chịu không nổi chiều sâu như vậy. Các ngươi đi về trước đi. Huyễn Vô Cực ngắn gọn hạ mệnh lệnh. Được. Huyễn Vũ Thiếp cùng với Đông Tông Chủ ngừng lại. Một khi năng lượng hộ thể vỡ nát, bọn họ có thể bị nước biển áp chế. Thân là cao thủ mệnh vật, bị nước biển áp chế sẽ thành trò cười. Tiếp tục xuống phía dưới, 2.900.000 trượng, 3.000.000 trượng. Lúc này đã sâu 200 lý, Mặc Giao tộc trưởng cùng với Bích Nhãn Hải Viên vận mệnh tầng 2 cũng chịu không nổi, đành dừng lại bơi về phía trước. 3.300.000 trượng, lúc này Ma Quang đã có thể cảm nhận được thân thể cự côn rung chảy, mặc dù nó là cự thú đáy biển sâu, năng lực điều tiết áp lực cũng có hạn. Thằng nhóc này thật là kiên trì. Ma Quang nhìn cảnh tượng ở ngoài cự côn mở miệng, toàn là thằng nhóc. Ở trước mặt Ma Quang, thọ mệnh đạt đến mấy vạn năm. Những nhân vật Huyễn Vô Cực này quả thực chỉ có thể xem như là tiểu bối. 3.500.000 trượng. Dưới chiều sâu như thế, diện tích một xích vuông sẽ chịu đựng sức nặng mấy trăm vạn cân. Sắc mặt Huyễn Vô Cực rốt cuộc âm trầm ngừng lại. Mặc dù có bí thuật bộ tộc Bích Nhãn Hải Viên phụ trợ, hắn cũng đến gần cực hạn. Hiện tại chính thành năng lượng trong cơ thể của hắn chống cự áp lực nước biển cực lớn, căn bản không thể công kích. Toàn bộ tộc trưởng bộ tộc Bích Nhãn Hải Viên tình huống cũng không tốt hơn Huyễn Vô Cực bao nhiêu. Khai chiến trong này, năng lượng tiêu hao phi thường nhanh chóng, chỉ cần phát ra mấy chiêu năng lượng cũng dùng gần sạch, đến lúc đó có thể trở về hay không sẽ là vấn đề. Coi như bọn chúng vẫn khí tốt, chúng ta đi về phía hải vực bàn trường. Huyễn Vô Cực để lại một lũ tinh thần ấn ký trên thân cự côn, bơi ngược về. Tộc trưởng Bích Nhãn Hải Viên cũng đã sớm bắt đầu xin ý lùi, lúc này ngừng lặn xuống. Nhìn thấy hai cái đuôi trắng ghét phía sau rốt cuộc tạm thời buông thà, Ma Quang thở vào một hơi. 3 vạn,